Võng du tranh bà Iriel Đại Lục, chương 119, bắt đầu sự kiện. Góc truyện audio.com, một ít đất đai, cộng thêm 50.000 vàng, đổi lấy hơn 300.000 người dân. Lần này, Trần Văn Lâm lời to, khuếch quân, tiếp tục khuếch quân, Trần Văn Lâm biết thừa, 70.000 binh sĩ, thêm 10.000 thợ săn, 10.000 dân binh, nghe thì có vẻ nhiều, nhưng thực sự vẫn quá ít. Vì sự kiện sự trỗi dậy của Deadline, nên tình trạng hoạt động buôn bán cũng dần chậm lại. Trần Văn Lâm cũng để cho cư dân hạn chế tiến về các mỏ khoáng, chuyển họ trở thành dân binh. Gần 600.000 cư dân, trong đó có 100.000 là binh sĩ, 50.000 là thợ săn và dân binh. Theo tỷ lệ mà nói, cứ 4 người thì sẽ có 1 người biết chiến đấu, cứ 6 người thì sẽ có 1 người làm binh sĩ. Tỷ lệ này cũng hơi bị cao quá. Bình thường, 10 người dân một binh sĩ là đã rất cao rồi. Có thể coi là dân phong hung hãn. 6 người một binh sĩ. Chậc chậc, phải nói là chỉ thấp so với Sparta cùng Mông Cổ mà thôi. Nhưng mà thật ra thì người nớt cũng vô cùng thiện chiến. Nên tỷ lệ 6-1 cũng không phải là quá cao. Nhất là khi thị trấn Mắc Cầm không thiếu vàng, không thiếu lương thực, trang bị, tài chính vân vân, nên nuôi nhiều binh sĩ cũng không có áp lực quá lớn. Red xuất hiện, cũng là một cơ hội để khuếch trương thực lực của thị trấn Mắc Cầm. Những thế lực nhỏ yếu, tương tự như những lãnh chúa kia, khi không chịu nổi nữa, sẽ tự động đầu nhập vào thị trấn Mắc Cầm. Lúc đó thì cho dù lãnh chúa có cản, thì người dân của họ cũng sẽ tự rời đi, tìm đến thị trấn Mắc Cầm. Bảo đảm không lâu nữa, nạn dân sẽ ồ ạt tràn về thị trấn Mắc Cầm, nhờ đó mà cũng phát triển thần tốc, đến một mức độ nhất định, hắn sẽ có thể tự mình chống lại những thế lực lớn trên thiên tinh. Không đến mức phải hợp tác với người này, người kia để có thể tồn tại nữa. Phương Thảo, mình rất tò mò, nếu như sau mấy bức thư đó, mà đám 10 người lãnh chúa kia không tự động tìm đến chúng ta nữa, thì cậu sẽ dùng cách gì tiếp theo? Trần Văn Lâm ngồi trong thư phòng, có một chút tò mò nhìn Bùi Phương Thảo hỏi. Bùi Phương Thảo giải thích, tiếp theo nữa thì rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần thả lời đồn đến mấy lãnh địa đó, nói rằng lãnh chúa của họ sắp sửa bỏ chạy, tự tìm chỗ an toàn. Khi đó, cho dù có muốn giữ lãnh địa lại, cũng không được nữa. Thật ra thì mình đã loan tin đến mấy vùng khác nữa, nói rằng anh hùng hầu tước Zed Mắc Cầm chào đón mọi người đến trú nạn tại thị trấn Mắc Cầm. Lại bịa ra một ít chiến tích, không quá vài ngày nữa, chúng ta sẽ có rất nhiều người gia nhập. Trần Văn Lâm gật đầu một cái, rồi thở dài nói, cuối cùng mình cũng hiểu tại sao cậu chưa có bạn trai à. Bùi Phương Thảo nghĩ thầm, còn không phải do cậu, mà chỉ riêng cái thị trấn Mắc Cầm này, đã đủ tiêu tốn hết thời gian của nàng rồi. Lấy đâu ra thời gian yêu đương a? Nhưng ngoài miệng vẫn hỏi. Theo cậu là vì cái gì? Trần Văn Lâm nghiêm túc nói. Thông minh quá nha, cậu nhìn chị Mai Thanh Huyền là biết, sắp già tới nơi rồi. Không phải vẫn độc thân vui vẻ sao? Độc thân có gì không tốt chứ? Chị ấy có cả một bang hội mấy triệu người để quản lý. Muốn tìm người yêu cũng không được, giống mình thôi à, đúng như Trần Văn Lâm và Bùi Phương Thảo dự đoán, ngoại trừ người dân của mấy lãnh địa kia, thì còn không ít nạn dân ở nơi khác tiến về thị trấn Mắc Cầm. Chỉ riêng nạn dân tiến đến thị trấn Mắc Cầm tìm an toàn, mỗi ngày lên đến cả nghìn người là ít, có ngày cá biệt, lên đến 3.000 người, mặc dù hoạt động buôn bán tại thị trường giao dịch tạm ngừng. Nhưng thị trấn Mắc Cầm lại càng nhộn nhịp hơn, liên tục có những khu dân cư được xây dựng lên, để tiếp đón người dân mới đến. Thông báo, thông báo, thông báo, thông báo thứ nhất, các lăng mộ cổ đã được mở ra. Số lượng Dread xuất hiện tăng đột biến. Sự kiện sự trỗi dậy của Deadline chính thức bắt đầu. Để kết thúc sự kiện, cần tiêu diệt 4 vị kỵ sĩ Khải Huyền, hoặc tiêu diệt thần hủy diệt Ariana Zierra. Số lượng Dread hiện tại, 5.000 tỷ, số lượng ác quỷ địa ngục, 9, số lượng kỵ sĩ Khải Huyền, 4, thông báo thứ 2, cấp bậc của kỵ sĩ Khải Huyền lần lượt là, kỵ sĩ Khải Huyền Vua, cấp 499, Kỵ sĩ Khải Huyền Death, cấp 499, Kỵ sĩ Khải Huyền Strike, cấp 499, Kỵ sĩ Khải Huyền Fury, cấp 499. Thông báo thứ 3, cấp bậc của các ác quỷ địa ngục, Chúa quỷ Asmodan, cấp 459, Chúa quỷ Belial, cấp 459, Vua quỷ Diablo, cấp 459, Vua quỷ Mephisto, cấp 459, Vua quỷ Bao, cấp 459, Tướng quỷ Lyoric, cấp 399, Tướng quỷ Andariel, cấp 399, Tướng quỷ Duriel, cấp 399, Tướng quỷ Izuo, cấp 399. Trần Văn Lâm và những người chơi khác thấy thông báo này, trong miệng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cái này cũng quá khủng bố rồi. Tổng cộng 13 con boss, 4 con cấp half god tột cùng. So với rồng còn kinh khủng hơn. Rồng chỉ có 3 half god tột cùng là Hỏa Long Desmond, Lôi Long Idius, Hắc Long Nagura. 9 con boss còn lại yếu hơn một chút, nhưng cũng có 4 con cấp Oblivion tột cùng, 5 con cấp half god. Cái này rõ ràng là dành cho người bản địa xử lý. Còn người chơi bọn hắn, đánh được quái là đã giỏi lắm rồi. Còn đứng đầu đám quái vật này, lại là một vị nữ thần, thần hủy diệt Ariana Zira. Đáng chết sự kiện, cái này mà là sự kiện gì chứ? Lỡ không may gặp phải một tên tướng quỷ, thì coi như là nát. Trần Văn Lâm nhìn hết thông tin lần này, trầm giọng gọi, Hina, lãnh chúa, ngài gọi em. Trần Văn Lâm gật đầu, nghiêm túc nói, mau thông báo cho cứ điểm hang Goblin và thôn Zero, mở rộng đường hầm xuống thế giới dưới lòng đất ra. Chúng ta có thể cần dùng đến. Hina Janet giật mình hỏi, rất nghiêm trọng sao lãnh chúa? Trần Văn Lâm gật đầu nói, cực kỳ nghiêm trọng, không cẩn thận thì cả thị trấn Mắc Cầm sẽ bị hủy diệt. Hina Janet gật đầu trầm trọng nói, em biết. Hina Janet tâm tình có chút trầm trọng rời đi. Nàng thật sự rất yêu thị trấn Mắc Cầm, đây là quê hương của nàng. Nàng có thể làm bất kỳ điều gì để bảo vệ nơi này. Nhưng từ cách nói của lãnh chúa, lần này là kiếp nạn lớn, không phải một người có thể ngăn cản, chỉ có thể dùng cách chạy trốn xuống thế giới dưới lòng đất lánh nạn. Trần Văn Lâm cũng giống Hina Janet, tâm tình hắn vô cùng trầm trọng, hắn không muốn gặp phải mấy con boss kia tí nào. Nhưng nếu không tránh được, thì phải tìm cách khác. Cấp Oblivion tột cùng, cho dù là Agatha Maskin cùng Wayne Maskin liên hợp lại, cũng không ngăn nổi. Vừa nhắc đến Agatha Maskin, thì đã thấy nàng hoảng hốt chạy tới, có vẻ rất vội vàng, xen theo chút gì đó kinh hoàng. Trần Văn Lâm đứng lên, quan tâm hỏi, Agatha, có chuyện gì vậy? Agatha Maskin thở gấp một cái, rồi nói, Jack, em vừa nhận được tin tức, hội trưởng của chúng ta bị giết. Trần Văn Lâm kinh ngạc nói, bị giết, ông ấy là half god tột cùng, ai giết nổi ông ấy? Agatha Maskin lắc đầu nói, em không biết, nhưng theo tin tức báo về, ông ấy bị một gã cưỡi ngựa, toàn thân mặc màu xanh lá cây, sử dụng lưỡi hái giết chết. Trần Văn Lâm trầm mặc một chút, rồi an ủi nói, em cố gắng bình tĩnh. Lúc này có hoảng loạn, cũng không làm được gì. Cấp bậc half god chiến đấu, chúng ta không chen vào được. Agatha Maskin gật đầu nói, ân, chúng ta cần phải gia tăng bảo vệ cho thị trấn Mắc Cầm. Theo Trần Văn Lâm, đó rất có thể là một trong 4 kỵ sĩ Khải Huyền. Mà dùng lưỡi hay chiến đấu, chỉ có thể là kỵ sĩ Khải Huyền Death. Đúng là không thể dùng cấp half god tột cùng để xem xét kỵ sĩ Khải Huyền được. Cùng là half god tột cùng, cùng hội trưởng của hội Guardian lại dễ dàng bị đối phương giết. Đúng là mạnh một cách không bình thường. Đỉnh gót ghế, nơi ở của thần tai ương bên, cũng là nơi ở của đa số rồng trên Iriel thế giới. Thân hình thần tai ương bên vô cùng to lớn, thậm chí lớn gấp mấy lần một ngọn núi bình thường. Lão mở đôi mắt ra, lỗ mũi khẽ hít, lớn giọng giống, Desmond, Nagura đâu? Ra đây gặp ta, hống hống, hai tiếng rồng gầm vang dội. Hai con rồng to lớn xuất hiện, một con màu đen như bóng tối, một con như có dung nham chảy quanh người, là Hắc Long Nagura và Hỏa Long Desmond. Chúa tể, ngài tìm chúng ta có việc, thần tài ương bên nói. Tiến về khu Sivo, bảo vệ Idias, nếu nó có chuyện gì, đừng trách ta xé xác hai ngươi. Vâng, thưa chúa tể, mang thêm 5 con rồng cấp hát gót nữa giúp các ngươi. Báo với bọn nhân loại, Lai Eo, Nai Eo, Óc Giáng, loài rồng chúng ta sẽ xuất chiến. Đi nhanh đi, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuân lệnh, nhìn Hắc Long Nagura và Hỏa Long Desmond rời đi cùng 5 con rồng hát gót khác. Thần tài ương bên giống to, toàn bộ rồng, tiến về Iriel đại lục. Tiêu diệt Red, hồng hồng hống, cả hòn đảo trở nên sôi trào. Hàng chục nghìn con rồng lũ lượt bay lên trời, che kín cả một vùng rộng lớn. Cách chương.